Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1347. Chương thật. Bông thứ này Giao Châu cùng Ninh Châu trên cơ bản đều không dùng được. Cho nên bọn họ không có gia nhập tranh đoạt bông hạt giống hàng ngũ. Nhưng bọn họ tâm tình cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Triệu Hàm Chương quả nhiên được trời cao hậu ái. Mới đăng cơ 3 năm thế nhưng liền có được như vậy bảo bối. Rét lạnh cùng đói khát vẫn luôn là nhân loại gặp phải lớn nhất hai cái khiêu chiến. Trên đời này tuyệt đại đa số người cả đời theo đuổi cũng bất quá là ăn no cùng xuyên ấm. Bông nếu là đúng như bọn họ ngoài miệng nói như vậy giữ ấm, từ nay về sau, nhân loại liền tính chiến thắng rét lạnh, người trong thiên hạ, cho dù là không cần bông Giao Châu cùng Ninh Châu, cũng sẽ tâm sinh kính ý. Vi Phương cùng Ngụy Nhiễm cho nhau liếc nhau, đáy mắt tuy có chút không phục, lại vẫn là bước ra khỏi hàng, cùng đủ loại quan lại nhóm cùng nhau nịnh hót Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương bị khen đến lâng lâng. Phó Đình Hàm đem hài tử đưa cho nàng, nàng nửa thăng hoa linh hồn lập tức trở lại thật chỗ, đem Minh Minh ôm vào trong lòng ngực, sau đó làm mọi người đi cung yến. Triệu Hàm Chương làm Triệu Tín đi theo tiến sau điện. Triệu Hồ chờ Triệu thị tộc nhân nhấc chân cũng tưởng đuổi kịp, bị Triệu Tùng một ánh mắt ngăn trở, bọn họ sốt ruột. Triệu Tín đi Tây Vực chính là mang theo ba cái Triệu thị con cháu. Vừa rồi ta không ở ngoài điện nhìn đến người, Triệu Cẩm đã chết. Bởi vì lúc ấy bị bắt giữ, ta vô lực liệu lý hắn hậu sự, chỉ có thể đào cái hố chôn. Mặt khác hai vị đường huynh còn lại là ở bão cát cùng đánh giặc chung đi rời ra, không biết sinh tử. Nhưng Triệu Tín ngồi ở trên ghế, nắm trà nóng uống một ngụm, đem không tốt ở đại điện thượng nói đều nói, lấy ngay lúc đó tình huống xem. Thất lạc người giữ nhiều lành ít, không chỉ có bọn họ hai cái, mặt khác binh lính cũng rất khó sống sót. Triệu Hàm Chương hỏi, nếu là còn sống, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đang làm cái gì? Triệu Tín nghĩ nghĩ sau nói, làm nô lệ. Triệu Hàm Chương, bọn họ sẽ nỗ lực trở về sao? Triệu Tín, chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ liền sẽ vẫn luôn vì thế nỗ lực. Triệu Hàm Chương liền nói, hảo, chúng ta đây liền đi đem bọn họ tiếp trở về. Triệu Tín kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bệ hạ phải đối Tây Vực dụng binh? Triệu Hàm Chương hỏi, Chương thật không có ở trở về sứ đoàn chung. Hắn là? Triệu Tín tinh thần rung lên, vội vàng nói, hắn bình an đã trở lại, bất quá gặp được nhị lang mới biết Chương thứ sử qua đời, cho nên hắn trực tiếp quải ấn hồi Tây Lương. Việc này truyền ra, biết đến người tất cả đều khoa Chương thật chí thuần chí hiếu, không ai cảm thấy hắn quải ấn về nhà có cái gì không đúng, bất quá khích lệ rất nhiều là tiếc hận cùng lo lắng. Triệu Tín đã biết Chương Quý chết bệnh sau triều đình, thực mau lập tiếp theo tử Chương Mậu vì tân Tây Lương Vương. Vốn dĩ vị trí này thuộc về trường tử Chương thật. Triệu Tín trộm mà nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Hàm Chương rũ mắt uống một ngụm trà, tùy tay nhìm nhặt một khối điểm tâm đưa cho ngồi ở một bên chơi ngón tay Minh Minh. Minh Minh lập tức đôi tay tiếp nhận, phủng đến bên miệng an tĩnh gặm lên. Triệu Hàm Chương buông chung trà, khẽ cười nói, Chương thật đi sứ có công, chấm sẽ tự hậu thưởng. Đây là không tính toán đổi Tây Lương Vương ý tứ. Không chỉ có Triệu Hàm Chương không nghĩ đổi, Tây Lương quan dân nhóm cũng không nghĩ đổi. Này một năm tới, Chương Mậu làm được thực hào, hắn cơ bản kéo dài này phụ Chương Quý lưu lại chính sách. Triều đình còn khôi phục đối Tây Lương quan viên nhận đuổi chính sách chế định chờ. Này một năm, ở triều đình dưới sự trợ giúp, Chương Mậu tiếp tục thu lưu lưu dân, giảm miễn thuế má, trấn an bá tánh. Mà Triệu Hàm Chương cơ bản không nhúc nhích Chương Quý lưu lại chính trị tài nguyên. Trước mắt toàn bộ Tây Lương về cơ bản vẫn là Trương Quý ở khi phối trí. Mặc kệ là Triệu Hàm Trương vẫn là Trương Mậu, đều chỉ làm rất nhỏ điều chỉnh, cái này làm cho Trương Quý lưu lại phụ tá đối Trương Mậu càng thêm tin phục, đối hắn hoàn toàn thần phục, với triều đình tư thái cũng tỏ vẻ duy trì, cho nên này một năm, Tây Lương không khí không tồi, Trương thật đột nhiên trở về. Vẫn là tồn tại trở về, khiến cho đại gia trong lòng thấp thỏm lên, trừ bỏ Trương Mậu là rõ ràng chính xác cao hứng ngoài. Còn lại quan viên cùng phụ tá đều nhịn không được mặt mày gian mang lên ưu sầu, Trương thật cùng hắn. Để Trương Mậu ôm đầu khóc giống, sau đó hai người cùng đi cho bọn hắn cha linh vị dâng hương, ở linh trước. Trương thật cùng Trương Mậu lại lần nữa nhịn không được ôm đầu khóc giống. Trương thật lại hỏi, phụ thân táng với nơi nào? Ta muốn đi vì phụ thân xây nhà giữ đạo hiếu 3 năm, Trương Mậu. Ta cùng huynh trưởng cùng đi, Trương thật lắc đầu. Ngươi hiện tại là Tây Lương Vương, sao có thể rời đi thứ sử phủ cùng ta xây nhà với dã ngoại? Trương Mậu khóc giống nói, đại huynh, ta không nghĩ đương Tây Lương Vương, chỉ nghĩ đương A Phụ Thành Tốn. Trương thật liền cũng đi theo khóc giống, hai anh em ở trong từ đường. Khóc một ngày, thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Cuối cùng vẫn là bị Vương Phi cùng Đại Phu Nhân lại đây cùng nhau đem người đỡ đi ra ngoài. Việc này mới xem như qua đi, Trương thật cũng không vụng về. Tây Lương quan dân sầu lo cùng ám lưu dũng động hắn tự nhiên đã nhận ra. Trong lòng có chút không vui. Cảm thấy Trương Mậu xem thường hắn, hắn là sẽ để ý quyền thế người sao? Vừa lúc Triệu Hàm Trương thông qua điện báo thúc giục hắn vào kinh đi báo cáo công tác, còn phải luận công ban thưởng, vì thế hắn đi tế bái quá phụ thân sau liền đi rồi, Trương Mậu đem hắn đưa ra thành. Nhìn huynh trưởng biến mất bóng dáng, tâm tình rất là không tốt, hắn quay đầu hỏi Vương Sướng. Ta lần nữa thuyết minh. Chúng ta huynh đệ không phải kia chờ tranh quyền đoạt lợi người. Đại huynh là thiệt tình yêu thương ta. Ta cũng nguyện ý đem vương vị còn cấp đại huynh. Các người ai còn ở đại huynh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vương Sướng thở dài nói. Sứ quân, đại công tử tâm tư mẫn cảm. Mặc dù không ai dám nói ra. Hành động gian mang ra hai phân thật cẩn thận tới. Đại công tử cũng sẽ phát hiện. Đại công tử nếu phát hiện, vì sao không công bằng cùng ngài nói chuyện, giải trừ hiểu lầm đâu? Vương Sướng hỏi, ngài vẫn luôn tin tưởng đại công tử, nhưng đại công tử hay không tin tưởng sứ quân? Trương Mậu trầm mặc, Vương Sướng nói, đây là đại vương vẫn luôn không muốn thỉnh lập thế tử, làm đại công tử kế thừa Tây Lương nguyên nhân chi nhất. Đại công tử hắn, làm việc quá chắc hẳn phải vậy. Chỉ biết đắm chìm với chính mình trong óc, mà đã quên nghe bên ngoài ý kiến. Vương Sướng biết Trương Mậu là thiệt tình tưởng đem Tây Lương. Vương vị còn cấp Trương thật. Vì thế, sửa lập công văn đều đã hướng kinh thành đi. Vương Sướng rất là sầu lo. Bệ hạ nếu là thật sửa phong Trương thật vì Tây Lương Vương. Hắn phỏng chừng đến trước tiên rời đi về nhà dưỡng lão. Trương thật là thông minh. Nhưng kiêu ngạo tự phụ, Vương Sướng tự tin hắn có thể ở Trương thật thuộc hạ sống sót. Thả còn có thể sống được thực hào, nhưng hắn không cảm thấy chính mình có thể mang theo Trương thật đấu thắng hắn sở hữu địch nhân, Tây. Lương vị trí đặc thù, không chỉ có quanh thân các bộ quốc muốn kiêm mà cũng chi. Bên trong càng là có không ít người thời khắc nghĩ sát Trương gia thay thế, Trương thật làm thủ lĩnh. Có thể so hắn đệ kém xa, Trương Mậu thở dài một tiếng. Cùng Vương Sướng nói, đi thôi, chúng ta trở về chờ bệ hạ hồi hàm. Triệu Hàm Trương căn bản không đáp lý Trương Mậu tin cùng công. Văn, trực tiếp ném đến một bên. Chờ Trương thật vừa đến liền đem tin cùng công văn cho hắn xem. Trương thật ngẩn ra. Vội vàng nói, bệ hạ. Thần là thật sự không có kế thừa Tây Lương ý tưởng, Triệu Hàm Trương khẽ cười nói. Trẫm tin tưởng ngươi, Chấm đem tin cùng công văn cho ngươi xem, là vì làm ngươi biết, Thành Tốn đối với ngươi yêu quý một chút cũng không thể so ngươi đối hắn yêu quý thiếu. Trương Thật tạm dừng một chút sau thở dài. Thần biết, phía trước là thần tưởng tả, rời đi trước hẳn là hảo hảo cùng hắn chia sẻ tâm tư một phen. Tấu chương xong, hết chương.